kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1596, người đại diện cương quyết bắt phải mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số ánh đèn nhấp nháy, thảm sàn đỏ tươi, đây là hiện trường của buổi lễ trao giải của Super Queen. Cũng là lần thứ hai tham gia một buổi lễ trao giải có quy mô lớn sau khi Đường Ninh tuyên bố trở lại làm việc. Lần thứ nhất là trong cuộc bình chọn người mẫu hàng năm, lúc đó cô lấy đi giải cống hiến đặc biệt, còn Super Queen hôm nay, cô chỉ tham dự với vai trò là khách mời VIP, muốn thực sự quen biết với những đàn chị đi trước trong giới người mẫu. Bởi vì nhân vật chính hôm nay chắc hẳn là Hoắc Thanh Thanh, vì vậy lúc Đường Ninh bước ra khỏi cửa trong tiềm thức muốn trang điểm ăn vận mộc mạc một chút, nhưng mà Mạc Đình sớm đã kêu chị Long chuẩn bị xong lễ phục rồi, bên trên là một chiếc áo cổ vest tay cánh rơi, bên dưới là một chiếc váy xếp ly không theo quy tắc, chân mang một đôi giày cao gót chạm rỗng màu vàng có trang trí thêm một đôi bướm, tựa như cố ý muốn làm cho từng bước đi của Đường Ninh mang phong cách cổ điển thần bí vậy. Hai người ngồi lên chiếc xe chuyên dụng có rèm, Hoắc Thanh Thanh nhìn Đường Ninh không kiềm được nói. Phong cách trang điểm ăn vận này của cậu quá không giống như phong cách thường ngày nha. Người đại diện kiên quyết muốn tớ mặc, Đường Ninh trả lời, quả thực rất xinh, ánh mắt của anh ấy rất tốt. Hoắc Thanh Thanh khen, Đường Ninh mỉm cười, không muốn tiếp tục xoắn suýt về vấn đề này nữa, bởi vì trang phục đều là Mạc Đình chuẩn bị, cho dù là đeo trang sức gì, anh ấy cũng phải thật rõ ràng. Đường Ninh nghĩ, có thể buổi lễ trao giải hôm nay sẽ có gì đó khác. Rất nhanh, hai người đã đến buổi lễ trao giải, hai người ở trên xe chuyên dụng nhìn thấy rất nhiều tên tuổi lớn trong giới thời trang đã lần lượt bước lên trên thảm đỏ, trong có nhiều ca sĩ diễn viên được mời đến biểu diễn, điều này cũng thể hiện được sức hút và uy quyền của Super Queen. Trời ạ, các bạn ơi, tôi đã nhìn thấy Hoắc Thanh Thanh xuống xe rồi. Đồng hành với cô ấy còn có Đường Ninh vừa mới ký hợp đồng với Hải Thụy của chúng ta. Chấm, nghe tiếng của người dẫn chương trình, chị Long bước xe xuống trước rồi mở cửa xe, hoan nghênh Hoắc Thanh Thanh ra khỏi xe, sau đó còn chưa đợi Đường Ninh xuống xe, đột nhiên. Bên ngoài xe một tiếng hét vang lên chói tai, không phải là vì thích thú mà là vì kinh ngạc. Ngay cả chị Long và bản thân Hoắc Thanh Thanh cũng đều không ngờ tới, Dư Văn Hâm trèo qua hàng rào trực tiếp đi đến quỳ xuống trước mặt Hoắc Thanh Thanh như thế. Mọi người đều bị làm cho kinh ngạc thế, nhưng cùng lúc đó hai người Hoắc Thanh Thanh cũng liên tục bị chụp hình, đây là tin tức mới lớn đến vậy cơ mà. Người đàn ông cặn bã này, chẳng lẽ lại trở lại cầu xin Hoắc Thanh Thanh hồi tâm chuyển ý sao? Hắn ta không biết xấu hổ bao nhiêu mới có thể làm đến bước này chứ? Mọi người ở hiện trường đều xôn xao sôi nổi, còn Đường Ninh cũng cứ như thế mà ngồi trong xe, không bước ra, vì cô biết Hoắc Thanh Thanh cũng cần một ít thời gian. Hoắc Thanh Thanh mặc một chiếc đầm dài màu bạc ôm sát thân người thanh mảnh của cô, với mái tóc dài gợn sóng, được dán chặt vào lưng cô mang gương mặt trang điểm tinh tế, vì muốn làm nổi bật lên làn da cô òn đặc biệt tô màu son tươi sáng. Thế nhưng trước mặt của một nữ thần giống như thế lại là một tên đàn ông cặn bã như vậy đang quỳ trước cô. Không sợ mất mặt mà trực tiếp quỳ trước mặt Hoắc Thanh Thanh, giật giật góc váy của cô. Thanh Thanh, em tha thứ cho anh có được không? Anh biết là anh sai rồi. Mười mấy năm nay, anh là súc vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thanh Thanh cúi đầu xuống trước, nhưng chỉ trong thời gian mấy giây cô lại ngẩng đầu lên, ra vẻ bình thường với người trước mặt, lạnh lùng nói. Đứng lên đi, em tha thứ cho anh rồi đúng không? Tôi chỉ mong anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hoắc Thanh Thanh là siêu mẫu quốc tế, trên thế gian này có cả triệu người yêu thích tôi, bảo vệ tôi, anh thì tính là cái gì chứ? Hoắc Thanh Thanh bật cười. Nếu như đời người có thể làm lại một lần nữa, tôi mong có thể xóa đi anh cái vết nhơ này, cho dù tôi buộc phải xuống 18 tầng địa ngục. Sau này, anh chuyên tâm đi thích Lưu Nguyệt Văn của anh đi, cô ấy đối với anh mới là thật tâm, còn về phần tôi. Thật sự không muốn tiếp tục dây dưa gì với anh nữa, bởi vì tôi vẫn còn có cuộc đời tốt hơn, cũng không muốn lãng phí thêm một phút một giây nào cho anh nữa. Nói xong câu này, Hoắc Thanh Thanh đưa tay đẩy Dư Văn Hâm ra, đồng thời dìu Đường Ninh từ trên xe bước xuống, hai chị em liếc nhìn Dư Văn Hâm, lúc Hoắc Thanh Thanh bước chân lên, còn nói với Dư Văn Hâm. Nếu như anh lại tiếp tục quấy rầy tôi nữa, tôi chỉ đành dùng biện pháp của pháp luật thôi, Dư Văn Hâm đừng khiến tôi cảm thấy anh trở nên ghê tởm hơn. Tất cả giới truyền thông đều nhìn thấy, Hoắc Thanh Thanh giống như một nữ hoàng vậy, trực tiếp lướt qua Dư Văn Hâm, thể hiện rằng từ đây về sau cô sẽ không thể nào trả giá một cách ngu ngốc như thế vì một tên cặn bã nữa. Người dẫn chương trình nhìn thấy cảnh tượng như thế, giương ngón tay cái lên tán thưởng Hoắc Thanh Thanh. Phụ nữ nên cần có thái độ như vậy, thứ không đáng để lưu luyến, thì nhất định phải một chân đá nó đi, để cho hắn ta vĩnh viễn biến mất trước mặt của mình. Trời ạ, quá ngầu rồi, Hot Thanh Thanh của chúng ta còn có Đường Ninh với thân phận khách mời tham dự VIP, nhìn thấy hai vị tay trong tay nhau, còn tưởng hai người là một đôi tình nhân nữa đấy, xem ra tình cảm của hai vị thật sự rất tốt, xin mời hai vị để lên tên của mình lên bức tường chữ ký. Phía sau, Dư Văn Hâm vẫn còn đang quỳ trên phía đầu thảm đỏ, thế nhưng Hoắc Thanh Thanh cũng sẽ không quay đầu lại nữa, người ta đường đường là siêu mẫu quốc tế, tại sao phải vì một tên cặn bã như hắn thế kia mà lưu luyến nữa chứ? Thanh Thanh, anh yêu em, làm vợ anh nhé. Trong đám đông, có rất nhiều fan nam hâm mộ Hoắc Thanh Thanh hét to như thế, còn Hoắc Thanh Thanh nhìn về hướng nhóm người hâm mộ tự nhiên thoải mái gửi đến tất cả mọi người một nụ hôn gió. Đường Ninh nhìn thấy Hoắc Thanh Thanh phần chán tinh thần như thế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tất cả mọi người đều lo lắng vô ích rồi, một Hoắc Thanh Thanh sống động hoạt bát đã thay ra đổi thịt lột xác trở nên càng chói lóa và tự tin. Đi vào trong hội trường, người mẫu và khách mời đa số đều đã đến đông đủ, còn Đường Ninh và Hoắc Thanh Thanh không ngồi ở vị trí gần nhau, bên cạnh Đường Ninh là Tần Ngữ còn có người của Tinh Hoàng. Hai người đã kết thù vì EQ, bây giờ gặp mặt đương nhiên cũng không cần phải chào hỏi khách sáo với đối phương, chỉ là. Trong buổi lễ trao giải, Tần Ngữ kéo về được máy giải thưởng, liên tục đi qua đi lại trước mặt Đường Ninh, giống như là cố ý. Cuối cùng, Tần Ngữ đưa chiếc cúp đến trước mặt Đường Ninh nói với cô. Tặng cô một cái, có cần không? Đường Ninh không nói chuyện, cứ nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Hôm nay là Hoắc Thanh Thanh người ta đạt giải, sao cô lại muốn xuất hiện chứ? Thật là kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh cảm giác bị Hoắc Thanh Thanh đè bẹp xuống, không dễ chịu đúng chứ? Người không máy dễ chịu là cô chứ nhỉ? Cuối cùng Đường Ninh không nhịn được hỏi lại Tần Ngữ, ngay cả người mới như tôi thế này còn chưa thắng được cô lấy cái gì để thắng được Thanh Thanh? Sao tôi cảm thấy cô giống như là người hầu đi theo sau Hoắc Thanh Thanh vậy chứ? Cô ta làm gì cô đều nghe cái đó. Có bản lĩnh thì thắng được chúng tôi trên sàn chữ T kìa, nếu không thì tất cả những gì cô nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Đánh bại cô sao, quá dễ dàng, trong tay tôi đều là cúp giải thưởng, nhưng cô có thể lấy ra được cái gì chứ? Tần Ngữ nhẹ nhàng cười mỉa mai. Có điều, Hoắc Thanh Thanh có thể đến hiện trường, tôi ngược lại thật sự có chút bất ngờ, suy cho cùng cô ta vừa bị đàn ông vứt bỏ mà, hơn nữa, xem chút nữa thì tôi quên mất cô cũng từng bị đàn ông vứt bỏ, vì vậy. Các người thật sự là người cùng cảnh ngộ đó chứ, đều như nhau cả, bị người ta chơi đùa xong rồi bị vứt bỏ cách trương.